Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, không tốt lắm làm. Đối với mọi người tranh công, Trầm Phong cũng không để ý. Ngược lại ở trong lòng âm thầm phát sầu. Đám người này chỗ lấy có thể tích cực như vậy giúp mình đưa tin. Mục đích là dự định theo chính mình nơi này mua được lương thực. Nhưng bây giờ cửa hàng còn không có lên tới cấp 3. Mình bây giờ có thể mua lương thực cũng vô cùng có hạn. Cho nên, như thế nào thuận lợi giải quyết đám người này nhu cầu mới là vấn đề mấu chốt nhất. Chỉ thấy hắn mặt đen lên, đại mã kim đao hướng trên ghế ngồi xuống, một bộ rất không dáng vẻ cao hứng, quét mắt một vòng mọi người, cũng không nói chuyện, mà chính là cúi đầu cầm lấy trên bàn chén trà, rót cho mình chén nước về sau, lúc này mới lạnh lùng mở miệng hỏi, chư vị có thể giúp ta Trầm mỗ đưa tin. Nguyên bản tới nói, ta Trầm Phong cũng là biết cảm ơn người. Bất quá, khi lấy được một tin tức về sau, liền để trong lòng ta rất không thoải mái. Hôm nay đã mọi người đều ở nơi này, vậy chúng ta liền nói một chút đi. Thư Tín sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thư Tín có chuyện gì? Cái này không đều cho ngươi đưa tới sao? Không có xảy ra vấn đề a? Vừa không phải còn đưa ra ngoài một đợt sao? Cái gì chuyện gì xảy ra? Không phải đều tốt sao? Ngoặc kép, mọi người căn bản không biết Trầm Phong nói là có ý gì. Cho nên, cho dù vắt hết óc, cũng sẽ không nghĩ tới. Trầm Phong vì trì hoãn thời gian, mặt dày mày dạn, định dùng thu được về tính sổ sách biện pháp này, đến ngăn chặn mọi người cần lương miệng. Làm sao? Nhìn chư vị một mặt mờ mịt bộ dáng, tựa như là ta Trầm Phong đang vu oan chư vị giống như. Đã như vậy, vậy ta cấp mọi người đề tỉnh một câu. Trầm Phong ngữ khí rất bình tĩnh, bất quá làm người nghe bên này, lại theo loại an tĩnh này bên trong, cảm giác được một tia lạnh như băng lửa giận. Hôm nay ta mới biết được, các ngươi nói những sách kia tin không thông nguyên nhân, tất cả đều là giả. Nói cách khác, các vị một mực tại đem ta Trầm Phong làm thành ngu ngốc trêu đùa. Hả? Là như vậy à? Ta không có oan uổng mọi người à? Trầm Phong ngồi trên ghế, ánh mắt tại trên mặt của mỗi người quét tới quét lui. Một bộ đừng cho là ta không biết ngươi chỉnh mờ ám giống như. Nguyên bản, Trầm Phong vấn đề này liền để mọi người tâm lý mát lạnh. Hiện tại lại gặp Trầm Phong cặp kia còn như dao ánh mắt sắc bén quét tới quét lui. Tâm lý áp lực chỉ có tăng lớn. Thẩm đại nhân, trong lúc này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Thật, chúng ta Đinh gia thật là thông tin phương diện xảy ra vấn đề. Đây là có thể kiểm chứng. Đinh gia đại biểu vuốt một cái trên ót rỉ ra mồ hôi. Cúi đầu, kiên trì cưỡng ép giải thích. An tiên sinh, đem Đinh gia nhớ kỹ. Nguyên bản chuẩn bị cho bọn họ cái kia phần lương thực tạm thời giữ lại. Ngươi xem một chút. Bọn họ đến bây giờ còn coi ta là ngu ngốc lừa gạt đâu. Không đợi Đinh gia đại biểu nói xong, Trầm Phong liền trực tiếp đem đánh gãy. A, không được a Thẩm đại nhân, ngài chuẩn bị lương thực, thế nhưng là chúng ta Đinh gia trước mắt lớn nhất hy vọng. Nếu như giữ lại, Đinh gia liền sẽ chết đói người. Con trai nhà đại biểu nghe xong, dọa đến run một cái, vội vàng khom người cầu khẩn nói. Nếu là đại gia tộc nha, thành tín cùng quy củ là nhất định phải giảng. Lúc trước sự hợp tác của chúng ta mục đích chính là bù đắp nhau. Có thể các ngươi Đinh gia là làm sao làm? Không chỉ có không có giúp ta, hơn nữa còn gạt ta kể chuyện tin không thông. Người đi về hỏi hỏi ngươi mọi nhà chủ, chẳng lẽ ta Trầm Phong tại các ngươi Đinh gia trong mắt thật chính là có thể tùy ý lừa gạt ngu ngốc hay sao? Trầm Phong thanh âm càng ngày càng lạnh, tăng thêm hắn tận lực mà làm sinh khí biểu lộ, lập tức để mọi người tại tâm lý sinh ra một chút sợ hãi tâm tư. Từ khi Trầm Phong nói ra Thư Tín lừa gạt thời điểm, mọi người liền biết sự tình muốn xấu. Hiện tại xem ra, đích thật là hướng về chính mình không nguyện ý nhất nhìn đến phương hướng phát triển. Lúc này thời điểm, tâm lý không khỏi sau một lúc hối hận. Nếu như lúc trước không cùng Trầm Phong chơi nhiều như vậy tâm nhãn, hoặc là nói không có giấu giếm liên hệ thư tín sự tình, cái kia cũng không đến mức hiện tại rơi vào tình huống khó xử. Mọi người ở đây ào ào muốn mở miệng giải thích thời điểm, Trầm Phong đem vung tay lên, thêm lời thừa thãi, ta cũng không muốn nghe. Đã hợp tác, vậy liền phải để ý cái thành tín đoàn kết. Nói thật, hiện tại xuất hiện loại chuyện này, để cho ta vô cùng chấn kinh. Ta làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên bản xem là tri kỷ minh hữu, vậy mà núp trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động tại ta trên lưng đâm một đao. Nói không đau lòng, chỉ sợ ngay cả chính ta cũng không tin. Cho nên, sự tình hôm nay trước hết trò chuyện đến nơi đây. Chư vị cũng đều trở về suy nghĩ thật kỹ. Hoặc là nói cùng các gia chủ cũng đều thương lượng một chút. Nếu như có thể hợp tác, vậy liền xuất ra cái điều lệ. Nếu như không muốn hợp tác, vậy chúng ta mỗi người khác làm dự định tốt. Sau khi nói xong, Trầm Phong đứng người lên, hướng mọi người ôm quyền nói. Hôm nay Trầm mỗ tâm tình không tốt, thực sự vô ý để ý tới sự tình khác. Mong rằng các vị thứ lỗi. Sau khi nói xong, cũng mọi người không giống nhau đáp lời. Đứng người lên, cũng không quay đầu lại hướng hậu viện đi đến. Trong lúc nhất thời, các nhà đại biểu, tất cả đều choáng váng. Cứ thế mà đi, không phải nói muốn bán lương sao? Đúng không? Người như thế đi, ta trở về không có cách nào bàn giao a. Đây con mẹ nó chính là người nào ra chủ ý ngu ngốc a. Hiện tại đùa với lửa đi. Ngoặc kép, nhìn lấy Trầm Phong dần dần bóng lưng biến mất. Các phe phái thế lực đại biểu, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Không biết nên xử lý như thế nào. Thẳng đến Trầm Phong bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, một đám người mới buồn bực phàn nàn lên. Nhìn ta cứ nói đi, Thẩm đại nhân cái nào là dễ lừa như vậy. Đúng đấy, lúc trước ta đã nói, làm như vậy không rất thích hợp. Kết quả ngươi nhóm nguyên một đám hận không thể quất miệng ta. Hiện tại tình huống thế nào? Lương thực không có a. Cái này vui vẻ a. Không được a. Nhìn Thẩm đại nhân cái này thái độ, đoán chừng thì không tốt lắm làm a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Không thực sự trở về chờ lấy chết đói a. Ai, chỉ có thể lại nhẫn tâm đổ máu. Nhà ta còn có một người muội muội, muốn không liền đưa cấp Thẩm đại nhân tốt. Ta đi, ngươi đây là dự định tự sát vậy đi. Ngươi tin hay không? Ngươi vừa đem muội muội đưa đến Thẩm đại nhân gian phòng, không ra nửa nén hương thời gian, liền phải ra hai cái nhân mạng. Hai đầu a, không phải bốn đầu sao? Ta đi, người mẹ nó biết tính sổ sao? Vì cái gì a? Hừ, các ngươi thật sự cho rằng vị kia họ Mai Trầm phu nhân là bài trí a? Ngoặc kép, hậu viện trong lương đình Trầm Phong cùng An Kinh Nghiệp song song mà đứng. Trong nội viện hai gốc theo gió rung động cây già, cũng không biết bị người nào lột trụi lủi. An Kinh Nghiệp vuốt vuốt cái cằm phía dưới mấy cây nhi thưa thớt chòm râu, quay đầu hỏi, làm sao, người thật muốn thu được về tính sổ sách? Tính là gì sổ sách a? Hiện tại tất cả mọi người khổ đến người không giống người, quỷ không giống quỷ, nào có nhiều như vậy thâm cừu đại hận. Ta sở dĩ nói như vậy, cũng là biết bọn họ khẳng định phải sách lương thực sự tình. Nhưng bây giờ, ta lão Trầm nhà hiện tại cũng không có lương tâm a. Trầm Phong cười khổ, An Kinh Nghiệp nhíu nhíu mày. Có thể cuối cùng cũng không tránh thoát a. Ngươi bây giờ thế nhưng là bọn họ hy vọng duy nhất. Trầm Phong vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói. Cho nên a, ta hiện tại lại không thể đem bọn hắn cái này hy vọng làm hỏng. Lại không lương thực cho bọn hắn, đành phải trước đem bọn hắn lừa gạt đi. Sau đó ta phải tranh thủ thời gian muốn triệt nhi đi. A, lại muốn đi ra ngoài. Không phải nói không có gì hy vọng sao? Còn muốn phí lớn như vậy sức lực. Mai Nhược Liễu hơi kinh ngạc. Từ khi trước đó vài ngày, lão Điền tại Lạc Hà Nông trong trang lấy tới một số lương thực về sau, toàn bộ Kiến Long thành người, toàn đều điên theo đồng dạng, ào ào xin ra khỏi thành kiếm thức ăn. Tại các loại chất áp cùng thẩm tra về sau, từng đội đội lục soát ào ào ra khỏi thành. Bất quá, mọi người không còn có tìm kiếm được. Giống Lạc Hà Trang chạy nhiều như vậy lương thực. Ngược lại là địch quân tại phát giác được. Đặt ở Lạc Hà Trang chạy người bị Trầm Phong giết về sau. Dò xét cường độ cũng bắt đầu tăng lớn. Không chỉ có tiến một bước hướng Phong Phú An bờ sông xuất phát. Mà lại một khi đạt tới tầm bắn bên trong. Vô luận quân dân, toàn đều sẽ bị vô tình bắn giết. Mà trong những ngày qua, Trầm Phong vẫn luôn đóng vai lấy hộ vệ cùng giám sát công tác. Xế chiều hôm nay vừa trở về, liền gặp Phi Tuyết Trấn truyền đến thư tín tin tức. Không đi ra làm sao bây giờ? Bất quá, lần này ta phải có cái mục tiêu mới được. Không thể tổng nghe đám người kia ở nơi đó thổi phồng. Một hồi nói nơi này khẳng định có. Một hồi nói cái chỗ kia đoán chừng có. Kết quả bận rộn nửa ngày đi. Mới phát hiện cái giám đều không có. Không được, ta phải đi tìm một chút Tần Vận Sinh. Nhìn xem có thể hay không đem địch quân lương thảo địa điểm cấp hốt du đi ra. Trầm Phong cau mày, suy nghĩ chính mình sự tình. Trong phòng mọi người tại đợi trong chốc lát về sau. Liền minh bạch, Trầm Phong hôm nay khẳng định là sẽ không đi ra ngoài nữa. Đành phải vẻ mặt đau khổ. Top 5 top 3 lần lượt rời đi. Đám người đi về sau. Sắc trời có chút ảm đạm xuống. Đói không? Thừa dịp lúc này ta còn có chút hứng thú. Cấp ngài lão nhân ra mở tiểu táo. Trầm Phong nhìn lấy so trước kia càng thêm gầy gò An Kinh Nghiệp. Vừa cười vừa nói. Ha ha, được rồi. An Kinh Nghiệp khoát tay áo. Nói thật, ta thật sự là rất đói. Cũng xác thực rất muốn ăn. Nhưng nhìn lấy tử người. Vậy mà càng ngày càng nhiều. Tâm lý thì không có một chút khẩu vị. Lão nhân ra. Người không thể làm như vậy được a. Vô luận ta cái này còn lại bao nhiêu lương thực, cũng không thể còn thiếu ngươi chiếc kia ăn đúng không? Trầm Phong cười ha ha nói. Được rồi, người cũng đừng quá lo nước thương dân. Ta đi xem một chút đều người nào chưa ăn cơm. Cho các ngươi làm một chút ăn. An tâm chờ ta một chút. Trầm Phong nói xong, quay người trở về tiền viện. Lần lượt hỏi một vòng. Phát hiện buổi tối chưa ăn cơm chỉ có mấy cái đang phụ trách phòng thủ Kim Long Bang đệ tử. Liền cùng bọn hắn cũng đều nói một tiếng. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt hai người không biết chạy đi nơi nào. Tìm một lần, không có tìm được, dứt khoát cũng sẽ không tìm. Đi thẳng tới nhà bếp, làm nhất đại nồi mang theo canh thịt băm sang nồi mặt. Sau đó vừa nóng một chút bánh bột ngô. Bắt chuyện mọi người vây tại một chỗ gặm lấy gặm để. Tuy nhiên Trầm Phong một mực tại vì mọi người cung cấp lương thực. Nhưng những cái kia lương thực mục đích cuối cùng nhất là cho mọi người treo mệnh dùng. Muốn tố tinh tế ăn ngon. Đó là muốn cũng không muốn nghĩ. Cho nên, làm mọi người ăn vào Trầm Phong tự mình xuống bếp tố thức ăn về sau. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Dù sao giống Trầm Phong dạng này. Đối bọn hắn tới nói cái kia xem như đại nhân vật hoặc là lãnh đạo. Nhưng bây giờ không chỉ có sẽ làm ăn không nói. Hơn nữa còn có thể làm ra như thế mới lạ. Mỹ vị thức ăn. Vậy đơn giản đều không thể tin được. Bất quá. Vô luận như thế nào. Đã Trầm Phong mở miệng để ăn. Mọi người ngược lại là cũng không khách khí. Trực tiếp bưng chén lớn vọt lên. Ngay tại Trầm Phong bọn người vây tại một chỗ. Phong thưởng sang nồi mặt thời điểm, mấy cái đại thế lực các đại biểu, cũng đều tại nửa đường bên trong, sầu não uất ức đi tư tán. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.